Đỉnh cấp tông sư, chương 167, cậu kích động cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịch đang muốn nói thẳng với Tô Minh rằng, sau khi buổi đấu giá hôm nay kết thúc thì sẽ lấy mạng của anh, không ai nghĩ rằng Thẩm Tịch đang nói đùa. Nhà họ Thẩm ở Ma Thành chắc là gia tộc mạnh nhất về võ đạo trong giới thế tục ở cả Hoa Hạ rồi chăng? Tô Minh, nếu anh tưởng mình đánh bại được Vong Đạo Khánh là giỏi lắm rồi, rồi có thể hống hách ngang tàn thì anh chết chắc rồi, Công Tôn Thần cúi đầu uổng ngụm. Chà, trong lòng đầy vẻ kích động, nhà họ Thẩm vì có chị gái của Thẩm Tịch nên được coi là gia tộc có võ đạo mạnh nhất ở Hoa Hạ hiện giờ. Vương Đạo Khánh có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là cảnh giới tông sư hậu kỳ. Còn nhà họ Thẩm khéo còn có cảnh giới thiên vị nữa. Ha ha, Tô Minh cười lớn, hoang đường thế sao? Bây giờ còn sắp đặt trước cho mình vậy nữa. Vậy thì để xem sau khi kết thúc buổi đấu giá thì sẽ thế nào. 2A4, AC4, A, cậu. Cậu điên rồi, cậu điên, rồi, đến lúc này Lạc Thu Thủy mới định thần lại, cô ta như muốn sụp đổ. Toàn thân cô ta mềm nhũn, cũng may là Tô Minh đỡ cô ta. Mặt cô ta không còn giọt máu, nhìn về phía Tô Minh mà như sắp khóc, giọng nói run rẩy, sợ hãi cực độ, nước mắt như sắp trào ra. Từ tận đáy lòng cô ta cảm thấy vô cùng hối hận. Tô Minh, cậu có biết hắn là ai không? Lạc Thu Thủy nghẹn ngào nói. Đều trách tôi trẻ con quá, tôi đã hại cậu. Lúc này Lạc Thu Thủy vô cùng hoảng loạn, cô ta cũng không để ý quá nhiều, cũng không cần biết đây là đâu, không quan tâm bao nhiêu người đang nhìn mình mà lập tức nắm chặt tay Tô Minh, định dẫn anh đi và nói. Tô Minh, đi theo tôi, đến Ma Thành, đến nhà tôi rồi nhờ ông nội tôi cứu cậu. Thẩm Tịch ngồi ở bàn trà bên cạnh lúc này đã không còn thần sắc gì nữa nhưng nỗi phẫn nộ trong lòng không hề suy giảm. Nếu như nói trước đó vì thể diện nên hắn đến cảnh cáo Tô Minh, cuối cùng quyết định giết Tô Minh. Nhưng giờ đây thấy Lạc Thu Thủy lo lắng, khóc lóc rồi thất thần vì Tô Minh thì hắn thật sự nghi ngờ giữa hai người này có gì đó. Đôi nam nữ cho chết này, Thẩm Tịch dường như sắp bóp nát chén trà. Mặc dù hắn đang rất bình tĩnh nhưng lại khiến người khác thấy khiếp sợ. Không được, tôi còn phải tham gia đấu giá nữa. Cậu kích động cái gì chứ? Tô Minh thấy cạn lời nhưng trong lòng vẫn có chút kích động. Cách chương.